Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, là kiếp nạn. Hay là tạo hóa, cái này Trường Tiên, đúng là Chí Tôn Tiên. Tại Chí Tôn Tiên xuất hiện nháy mắt, hắn thượng lập tức tản mát ra một tia khí tức. Khí tức này, là Thanh Lâm thôi phát, cũng là hắn hôm nay. Có thể thôi phát ra tối đa khí tức, nhưng, gần kề cái này một tia, tại tiếp xúc đến cái kia bàng bạc vô cùng long uy thời điểm. Nhưng lại dùng vô cùng tính áp đảo ưu thế, trực tiếp đem cái kia đuôi rồng, quét ngang, oanh, một tiếng trầm đục tại đây trong óc thế giới chính giữa truyền ra. Cái kia một tia khí tức tựu như cùng là một đám hoàn toàn khả dĩ bỏ qua không khí. Nhưng đem Long Uy đánh sơ xác về sau, rồi lại là ở Đế Long đại biến sắc mặt chính giữa. Trong chốc lát tác dụng đã đến Đế Long trên người. A hát, thê lương kêu thảm thiết lập tức theo Đế Long trong miệng truyền ra. Hắn song mâu trừng lớn, hô hấp dồn dập, một cổ không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức theo toàn thân truyền đến, càng là theo trong nội tâm truyền đến. Chí Tôn Tiên chuyên đánh nguyên thần, chuyên đánh linh hồn, nhưng mà, Chí Tôn Tiên giờ phút này còn chưa công kích, chỉ là bị Thanh Lâm thôi phát ra một tia khí tức, là được làm cho Đế Long phát ra như thế kêu thảm thiết. Nguyên thần cùng linh hồn đau đớn, vô luận là ai, vô luận là hạng gì cường giả, cũng khó khăn dùng thừa nhận, đây là vật gì? Đế Long cảm giác linh hồn của mình hoàn toàn đều muốn tan rã, sắc mặt nhăn nhó, lập tức muốn rời khỏi trong óc thế giới. Nhưng vào thời khắc này, Thanh Lâm nhưng lại vung lên Trường Tiên. Cái kia Trường Tiên vậy mà tại lúc này bỗng nhiên tăng trưởng, trực tiếp biến thành ngàn trượng, đem Đế Long linh hồn ngạnh xanh xanh cuốn trở về. Tại cuốn trung Đế Long thời điểm, hắn thượng lại là bị Thanh Lâm thôi phát ra một tia khí tức. Đế Long kêu thảm thiết lập tức càng thêm kịch liệt. Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng. Cái này Trường Tiên, rốt cuộc là hạng gì chí bảo. Gần kề thôi phát một tia khí tức, liền có thể làm cho linh hồn của mình. Như vậy tra tấn, ba tương đương. Thanh Lâm buông ra Đế Long, vung lên Trường Tiên. Chỉ nghe ba tương đương từng tiếng tiếng nổ, Chí Tôn Tiên lập tức quất vào Đế Long linh hồn phía trên. Một tiếng này thanh tiếng nổ cũng không phải rất lớn, thậm chí nếu không cẩn thận nghe đều nghe không hiểu. Thế nhưng mà đem làm Chí Tôn Tiên quất vào Đế Long trên người thời điểm, Đế Long linh hồn vậy mà tại lúc này trực tiếp xuất hiện tan rã. Hơn nữa nương theo lấy tan rã, Đế Long càng thêm kịch liệt tiếng kêu thảm thiết, theo trong miệng truyền ra, cái loại này không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức, phảng phất là quất vào trên trái tim, không cách nào ngăn cản, không cách nào thừa nhận, quả thực so chết còn muốn khó chịu, thậm chí, Đế Long đều cảm giác, cùng bị cái này kim sắc Trường Tiên phát so sánh với, còn không bằng lại để cho chính mình chết rồi. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, liên tiếp không ngừng thanh tiếng vang xuất hiện. Cái kia Chí Tôn Tiên, không hề còn sót lại đều quất vào Đế Long linh hồn phía trên. Giờ này khắc này, Đế Long căn bản cũng không có phản kháng dư lực, không ngừng kêu thảm thiết. Hắn linh hồn, cũng là càng ngày càng tan rã, nhìn như muốn biến mất. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đế Long khuôn mặt vặn vẹo, tê tâm liệt phế hô, Thanh Lâm, ngươi thả ta lập tức theo trong cơ thể ngươi đi ra ngoài, từ nay về sau, nhìn thấy ngươi liền nhượng bộ lui binh, chỉ cầu ngươi tha ta một mạng, tha cho ngươi một mạng. Thanh Lâm bỗng nhiên nở nụ cười, giận quá thành cười, ngươi hàng lâm trong cơ thể ta thời điểm, có từng nghĩ tới, tha ta một mạng? Người căn bản cũng không có nghĩ tới, chẳng những không có nghĩ tới, càng là còn muốn ta đông thắng tinh tu sĩ toàn bộ đánh chết. Ta làm sao có thể đủ tha cho ngươi? ba tương đương. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm lại là trước hết quất vào đế long trên người. Chợt, Thanh Lâm cước bộ bước ra, thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở đế long linh hồn trước khi miệng há khai mở, đại đế lục vận chuyển, một cổ cực lớn hấp lực theo Thanh Lâm trong miệng truyền ra. Ngươi dám? Đế long sắc mặt đại biến, khàn giọng quát, Thanh Lâm, ta chính là cấp 2 bản đồ Thương Hàn Thần Quốc Đế Long. Ngươi dám nuốt ta, Thương Hàn Thần Quốc tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi dám cùng Thương Hàn Thần Quốc đối nghịch. Ta dám, Thanh Lâm khóe miệng nổi lên một vòng âm lãnh dáng tươi cười. Thương Hàn Thần Quốc, bổn đế sớm muộn gì có một ngày, sẽ đi đem hắn tiêu diệt. Về phần ngươi, trừng lớn mắt chó của ngươi. Nhìn xem bổn đế đến cùng có dám hay không. Oanh, bàng bạc hấp lực lập tức theo Thanh Lâm trong miệng truyền ra. Đế long trong nội tâm tuyệt vọng, cho đến chống cự, nhưng ở hắn chống cự thời điểm, cái kia chí tôn tiên lại là rất hận quất vào trên người của hắn. Đế long linh hồn cực kỳ cường hoành, bằng không mà nói, những năm gần đây này, đế long cùng thần hoàng hàng lâm cũng sẽ không biết đơn giản như vậy. Bọn hắn chỗ tìm kiếm hàng lâm thân thể đều là một cấp bản đồ chính giữa, cực kỳ ưu tú đích thiên tài, như Thanh Thiền, bản thân tựu là thánh hoàng thân thể, nếu không có nương tựa theo loại này cường hoành linh hồn, bọn hắn cũng sẽ không biết không có xuất hiện một lần thất bại tình huống. Cho dù là đối với Thanh Lâm chỗ đối mặt cái này đế long mà nói, như Thanh Lâm không có chí tôn tiên, đồng dạng phải chết tại trong tay của hắn, cuối cùng bị đế long thôn phệ linh hồn, hết thảy đều là dựa chí tôn tiên. Chí tôn tiên chân quý, căn bản không cần hình dung, toàn bộ thất cấp bản đồ thiên đô tranh nhau cướp đoạt. Há có thể liền một cái cấp 2 bản đồ đế long đều không đối phó được. Theo đại đế lục vận chuyển, đế long linh hồn tại kêu thảm thiết cùng nguyền rủa chính giữa. Hắn nửa người dưới trực tiếp bị Thanh Lâm cho thôn phệ. Oanh, cái này một nuốt phía dưới, Thanh Lâm linh hồn dĩ nhiên là bỗng nhiên tăng trưởng mấy lần, thân cao đạt đến mấy trượng. Nhìn như mấy trượng không nhiều lắm, nhưng cái này là linh hồn, cái kia lò luyện chính giữa, tại Thanh Lâm linh hồn tăng trưởng thời điểm, hắn thân thể cũng là ầm ầm một tiếng, bộc phát ra một loại cực kỳ cuồng bạo khí tức. Tại loại này khí tức chính giữa, Thanh Lâm pháp tắc tu vi đúng là trực tiếp đột phá một kiếp, đạt đến 4 kiếp chân đế cấp bậc. Hơn nữa, Thanh Lâm sau lưng cái kia 3500 luân phiên xích dương cũng là tại lúc này lại lần nữa gia tăng 500 luân phiên, đạt đến 4000 luân phiên. Thanh Lâm có loại dự cảm, tại 5000 luân phiên thời điểm là được 10 kiếp chân đế đỉnh phong, cũng là triệt để thuyết minh xích vân phiên hải thời điểm pháp tắc tu vi đột phá, thân thể xích dương gia tăng. Cái này cũng không phải chủ yếu, chính yếu nhất chính là tại cắn nuốt đế long nửa người dưới về sau, Thanh Lâm trong óc chính giữa vậy mà xuất hiện vô tận hiểu ra. Loại này hiểu ra là như là lúc trước hiểu ra vận mệnh cách thời điểm đốn ngộ. Rất nhiều người cả đời đều có thể không có có một lần đốn ngộ. Đây cũng không phải là tư chất vấn đề, mà là bản thân vận khí. Nhưng giờ phút này, Thanh Lâm nhưng lại sinh sinh theo đế long linh hồn trên người đã lấy được loại này đốn ngộ. Hơn nữa, hay là vô tận. Thanh Lâm không nói hai lời, lập tức khoanh chân ngồi xuống, chí tôn tiên cuốn chung đế long linh hồn nửa người trên, không cho hắn đào thoát. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong óc hiện lên vô số suy nghĩ, tựa hồ đối với chính mình cái kia 10 loại pháp tắc nghiên cứu thấu triệt đã đến cực hạn, không có có do dự chút nào. Thanh Lâm vỗ mi tâm, ngũ hành pháp tắc lập tức xuất hiện ở bên ngoài cơ thể. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, thủ trưởng múa, Kim Dương pháp tắc cùng Nhược Thủy pháp tắc trực tiếp dung hợp. Cái này hai loại pháp tắc vốn cũng đã dung hợp, không cần tốn nhiều sức. Ngay sau đó, Thanh Lâm ôm đồm qua Minh Kim pháp tắc, trong đầu vô hạn đốn ngộ. Cái kia Minh Kim pháp tắc đúng là cùng Kim Dương pháp tắc cùng Nhược Thủy pháp tắc trực tiếp dung hợp, không có chút nào khoảng cách, không có dừng chút nào đốn. Phảng phất là Minh Kim pháp tắc từ lâu trải qua cùng Kim Dương pháp tắc, Nhược Thủy pháp tắc dung hợp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.